90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, cậu ngươi lai lịch rất lớn đi, Tần viện trưởng cau mày hỏi, thực tập sinh là bệnh tâm thần, điều này sao có thể, Hà Thiên Minh cười theo nói, nếu không tại sao duỗi người a? Tần viện trưởng suy nghĩ một chút nói, thật đánh người. Hà Thiên Minh giơ tay lên nói, cái này ta có thể dùng nhân cách bảo đảm, thật đánh người, nếu không viện trưởng ngài chờ tin tức, chúng ta đã đem người giao đến bảo vệ khoa, cũng báo cảnh sát, một hồi cục cảnh sát người sẽ đến, đến lúc đó ngài cũng biết ta không nói láo rồi, nếu đã âm ỉ đến cục cảnh sát, đó là xã hội vấn đề trị an. Liền do cục cảnh sát quản đi. Bọn họ là đại phu, cũng không phụ trách giúp người kiện. Tần viện trưởng lại không có hỏi Hà Thiên Minh cái gì, nhìn một chút Thái Anh Quyền, Lý Thiếu Cẩn tới rồi đi. Thái Văn Quyền dùng thật tốt kịch ánh mắt nhìn Hà Thiên Minh một cái, nói, đúng dịp viện trưởng, Hà chủ nhiệm nói cái đó thực tập sinh chính là Lý Thiếu Cẩn, ta không có nhận đến người a, bởi vì cùng Viên Hoa nổi lên va chạm, này không để cho Hà chủ nhiệm cho báo cảnh sát không? Người bây giờ hẳn đang tại bảo vệ khoa, khả năng một sẽ đi cục cảnh sát rồi. Tần viện trưởng hoảng sợ con ngươi thiếu chút nữa rơi ra. Là Lý Thiếu Cẩn, nói xong dùng tức giận con mắt nhìn Hà Thiên Minh. Ngươi nói Lý Thiếu Cẩn là người điên, đó là Đại học Quân y Trung y chuyên nghiệp năm nay học sinh ưu tú nhất. Trên hai ngày còn chữa hết một cái phi thường khó giải quyết bệnh nhân. Ta thật vất vả dẫn tiến vào nhân tài, ngươi cho ta đưa đến bảo vệ khoa đi, còn muốn đi cục cảnh sát, ta nhìn ngươi mới là bệnh thần kinh đi. Hà Thiên Minh, ngoặc kép, tình huống gì? Lý Thiếu Cẩn lai lịch lớn như vậy sao? Không người cùng hắn nói a? Bảo vệ khoa chính là bệnh viện kiểm nghiệm lầu tầng 1 một cái phòng làm việc nhỏ. Bên trong đều là theo dõi. Lúc này trong phòng ngồi hai người an ninh còn có một cái trẻ tuổi cô gái. Cô gái con ngươi lãnh. Hai người an ninh cũng không cùng nàng nói chuyện. Bọn họ cũng tràn đầy không mục đích nhìn về phía trước. Đang chờ cái gì? Đột nhiên tiếng động ở cửa rồi. Là Viên Hoa đi tới. Viên Hoa mặt hay là sưng, bất quá đã tắm rồi, tóc cũng lần nữa khép khép lại, lưu loát hơn. Nàng vừa vào tới, hai người an ninh liền đứng lên. Một người trong đó hỏi, Viên Đại Phu, ngài còn có chuyện gì? Cảnh sát còn chưa tới, đương nhiên là chờ Lý Thiếu Cẩn bị bắt, bất quá Viên Hoa còn có một người khác mục đích, nàng nói, các ngươi giúp ta đè tiện nhân này, nàng đánh ta, ta nhất định trả lại, trong phòng này nhưng có theo dõi, ai dám đánh người, thiếu nữ con ngươi nhìn bọn họ giống như là nhìn thằng hề nhảy nhót một dạng, kia thần sắc lạnh. Giống như thêm mấy ngày thời tiết, chết rách người, an ninh cười theo nói, một hồi cảnh sát đã tới rồi, Viên Đại Phu như vậy không tốt đâu, Viên Hoa hét lớn, các ngươi hỗ trợ không giúp ta ta liền nói cho cậu ta biết, đem các ngươi toàn bộ đều đuổi, hai người an ninh vẫn là không có động thủ, Viên Hoa vén tay áo lên. Nhất định phải ta nói cho cậu ta biết. Các ngươi liền cao hứng, nói các ngươi tên gọi là gì. Đang lúc ấy thì bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa. Viện trưởng, ngày trước hết mời. Viên Hoa nghe thanh âm rất quen tai, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là cậu. Nàng lập tức tìm được người tâm phúc, khóc lóc nói, cậu, ngươi tới, đem hai người an ninh này đuổi. Còn có cái này tiện bức, ngươi giúp ta đè, ta muốn đánh chết nàng, chính nàng không đánh lại. Hà Thiên Minh trên mặt thật không tốt, kêu lên, Ngươi ngừng một hồi, to tiếng kêu to làm gì chứ? Viên Hoa nói, ngươi hống ta, ngươi không phụ lòng mẹ ta sao? Ngươi hống ta, mẹ ta chính mình không được học, cung ngươi lên đại học. Bây giờ ngươi khá lắm, ngươi không biết xấu hổ hống ta. Hà Thiên Minh cha qua đời sớm, là chị nâng lên trong nhà gánh nặng, đi làm cho người ta kẽ hở âu phục, cung cấp Hà Thiên Minh lên đại học. Hà Thiên Minh bây giờ tiền đồ, liền phải quản cháu ngoại gái, nhưng mà cũng không nhìn một chút tình huống gì. Hà Thiên Minh một cái cứng cáp cho Viên Hoa khiến, Viên Hoa giơ tay lên sờ Hà Thiên Minh ánh mắt, ai nha, cậu, ánh mắt ngươi thế nào, làm sao một mực nháy nháy, bị bệnh, Hà Thiên Minh, ngoặc kép, Hà Thiên Minh sau lưng chuyển tới Tần viện trưởng thanh âm, Viên Hoa đồng chí, cậu ngươi rất lớn a, cậu ngươi là viện trưởng đi, bệnh viện bổ nhiệm và bãi nhiệm công việc, đều là hắn tới an bài phải không? Viên Hoa nghe lời không có cảm giác gì, chờ nhìn thấy một cái to cao cái bước vào trong phòng, mới tỉnh ngộ, viện trưởng, Tần viện trưởng nói, ngươi cũng biết, cậu ngươi không phải viện trưởng, ta mới là viện trưởng a. Viên Hoa không hiểu nhìn về phía Hà Thiên Minh, cậu, viện trưởng làm sao tới? Hà Thiên Minh bây giờ hận không được đánh chết cô cháu ngoại này. Bình thời ngang ngược cũng được đi, cho hắn chọc lớn như vậy chuyện. Hà Thiên Minh đã biết, Lý Thiếu Cẩn ông nội là Lý Tồn Thiện, đã từng bọn họ bệnh viện lão viện trưởng. Thật ra thì có thể làm bọn họ bệnh viện viện trưởng không có gì không dạy nổi. Nhưng không phải mỗi một viện trưởng cũng có thể đi vào chuyên gia đoàn. Lý Tồn Thiện trong tay có toàn thân mạng giao thiệp cùng kỹ thuật. Muốn cất nhắc một người, quá dễ dàng. Đây chính là vì cái gì Tần viện trưởng đều phải lấy lòng Lý Tồn Thiện nguyên nhân. Lại nhường Viên Hoa cái này thứ không ra gì cho hắn đắc tội người. Hà Thiên Minh cắn răng nói, ngươi trước im miệng đi. Viên Hoa suy nghĩ một chút, không chỉ có không im miệng, ánh mắt sáng lên nói, viện trưởng, ta hôm nay rồi chịu ủy khuất, ta là bệnh viện công chức, ta là tai nạn lao động, ngài nhìn một chút ta mặt mũi này, chừng hoảng hoang ngay cả. Sau đó lại nói, đều là bị cái này thực tập sinh đánh. Viện trưởng, cái này thực tập sinh không thể ở lại bệnh viện chúng ta. Ta chia phòng tử cùng lần này tổn thương phí, có phải hay không cũng phải cho nhiều điểm. Viện trưởng Đạo Thanh bất chấp lý lẽ, sau đó đi về phía Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn tiểu đồng chí, ta là Tần Hiểu Phong viện trưởng A, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ A. Cho dù có người tới, Lý Thiếu Cẩn cũng một mực không lên tiếng, thậm chí biểu tình cũng không có thay đổi gì. Lúc này cũng giống vậy, Lý Thiếu Cẩn đứng lên được rồi lễ, gặp qua thủ trưởng, viện trưởng cũng có cấp bậc. Hỏi xong tốt, Lý Thiếu Cẩn nói, chuyện lần này ta thật đáng tiếc. Viện trưởng, ta có thể hay không đăng tại bệnh viện chúng ta thực tập? Ta hay là trở về đọc nghiên cứu sinh đi? Lý Thiếu Cẩn tình huống, viện trưởng đều biết. Quả thật trước khi là nhìn Lý Tồn Thiện mặt mũi, nhận lấy cái này thực tập sinh. Nhưng mà trường học chủ nhiệm, viện trưởng cũng tự mình gọi điện thoại, đề cử người học sinh này. Tần viện trưởng nhìn một cái Lý Thiếu Cẩn hồ sơ cùng y án, cũng biết là một nhân tài, cho nên về công về tư đều không thể nhường Lý Thiếu Cẩn bị tức đi. Tần viện trưởng cũng là tên già lọc lõi, Lý Thiếu Cẩn có thể ra người, chứng minh tính khí liền không tốt lắm. Money muốn thương lượng đi. Hắn cười rất hòa ái nói, Lý Thiếu Cẩn đồng chí có ủy khuất gì, có thể cùng ta nói đi. Nếu cũng chuẩn bị tới, vẫn là phải lưu lại. Nếu không nhìn thủ trưởng bên kia, ta không hảo giao thay. Bệnh viện chúng ta cũng tổn thất người mới không phải. Tần viện trưởng mà nói cũng quá đề cao Lý Thiếu Cẩn rồi đi. Viên Hoa nháy mắt nhìn Hà Thiên Minh. Làm gì đối Lý Thiếu Cẩn như vậy khách khí? Lai lịch gì? Hà Thiên Minh cảnh cáo Viên Hoa. Ngu xuẩn, là ngươi không đắc tội nổi người. Người ta ông nội là trước kia viện trưởng. Viên Hoa, ngoặc kép, con em quyền quý. Vậy tại sao không chen ngang? Hết chương.